nhô lên vô cùng kỳ cục. Thân trên của Nguyễn Miên bị Ngụy Hách và Tiếu Lê đè cúi sang một bên. Hai con bự đáng sợ khác đang tràn đầy năng lượng chơi đùa với cặp môi thơm cùng cặp vú ngon lành của cậu. Thông thường chỉ có lúc alpha tạo khóa mới đủ độ dài để đến được khoang sinh sản của Omega. Nhưng thân hình của Nguyễn Miên khá nhỏ xinh, vị trí khoang sinh sản cũng khá thấp, ngay cả kích cỡ khi chưa tạo khóa của hai alpha cũng không nuốt hết được. Khoang sinh sản đã bắt đầu bị mở ra từng chút một, cơ thể Nguyễn Miên run rẩy không giữ được, phát ra tiếng khóc kêu cực kỳ đĩ thóa. Hai bên vú no tròn non mềm bị con của alpha cọ sát đến đỏ bừng. Rất nhanh, hai khoang sinh sản của Nguyễn Miên cũng đã bị hai alpha vào trong. Ngày hôm sau trên thuyền cứu nạn, trời sắp tối sầm, bốn tên alpha mới dần dần lấy lại nhận thức. Nguyễn Miên đã gần mất ý thức, trên người trải đầy dấu hôn và dấu tay, bên trên hai vú toàn tinh dịch trắng đục, chỗ bụng dưới cũng đã căng phồng lên. Hình như tôi đã vào khoang sinh sản, Tiếu Lê không chắc chắn mà nói. Ngụy Hách bên kia cũng khó khăn mà nói. Tôi cũng vậy, Miên Miên nhỏ quá, khi các cậu tạo khóa, em ấy không chịu nổi. Liêu Huy nói, cúi đầu kiểm tra trạng thái của Nguyễn Miên. Trên khuôn mặt và cơ thể Omega xinh đẹp rải rác tinh dịch của họ. Cặp vú non mềm thậm chí phủ đầy tinh dịch, chứng minh rõ ràng bọn họ rốt cuộc thích cặp vú ngon lành này tới mức nào. Liêu Huy nhẹ nhàng hé mở cánh môi Nguyễn Miên, lập tức có tinh dịch chảy xuống từ khóe môi Nguyễn Miên. Hiển nhiên, họ đã làm tất cả mọi chuyện, bắn đầy tinh dịch từ trong ra ngoài Omega vừa trưởng thành này. Cơn hôn mê qua đi, Liêu Huy cúi đầu nhìn đồng hồ. Lúc này là 24 giờ từ sau khi kỳ động dục bắt đầu. Chúng ta sẽ thay phiên. Em ấy, kỳ động dục còn 72 giờ sẽ kết thúc. Khoang sinh sản chặt quá. Ngụy Hách không ngừng âu yếm cơ thể Nguyễn Miên. Chỗ này cũng vậy. Tiếu Lê đáp lời. Hai người thong thả nắc với biên độ nhỏ. Một khi bốn alpha khôi phục ý thức thì động tác nhẹ hơn rất nhiều. Nhưng Omega bình thường sao có thể chịu đựng chuyện khoang sinh sản bị? Được, đó là nơi chỉ có khi alpha tạo khóa mới được tiến vào. A tương đương, tiếng rên rỉ mang theo tiếng kêu đau của Nguyễn Miên khiến động tác của hai alpha càng thêm khẽ khàng. Tôi không nhớ rằng khoang sinh sản của Omega có thể bị dễ dàng thế này giữa kỳ động dục. Mục Nhung vừa đút nước cho Nguyễn Miên vừa nói, đồng thời lau qua loa tinh dịch trên người Nguyễn Miên. Vị trí khoang sinh sản Omega nằm rất sâu, thông thường chỉ có khi alpha tạo khóa mới đủ chiều dài để tiến vào. Khoang sinh sản của Omega sẽ ghi nhớ chất dẫn dụ bên trong tinh dịch của alpha. Đồng thời khi alpha tạo khóa sẽ theo bản năng cắn tuyến thể của Omega để rót chất dẫn dụ vào hình thành vòng đánh dấu vĩnh viễn. Ngụy Hách dừng một nhịp, nói thẳng kết luận, nói cách khác, tuy rằng chưa tạo khóa, nhưng chúng ta đều đã hoàn thành đánh dấu vĩnh viễn với em ấy. Trên tuyến thể của Nguyễn Miên tràn đầy dấu cắn, lúc này đang tỏa ra một mùi hương gỗ pha hương hoa thanh nhã. Nhưng một Omega chỉ có thể bị một alpha đánh dấu vĩnh viễn thôi. Tiếu Lê khó hiểu nói. Đúng vậy, vì chất dẫn dụ trong tinh dịch khi alpha tạo khóa có tính biệt lập, nhưng chúng ta đều không tạo khóa. Ngụy Hách nói, tay bám vào eo Nguyễn Miên nhẹ nhàng thọc vào rút ra. Chuyện đã đến nước này. Bây giờ chỉ cần thong thả hưởng thụ kỳ động dục của Omega của chúng ta là được. Mục Nhung đứng dậy trải nệm hơi ra trong lều cắm trại. Nguyễn Miên hoàn toàn mềm nhũn trên người hai alpha. Cặp mông trắng nõn bị alpha banh ra. Con to bự thúc nguyên cây vào lỗ đít nhỏ hẹp của Omega. Toàn bộ nếp nhăn ở phần miệng bị căng đến gần như trong suốt. Lỗ sạch sẽ xinh đẹp cũng đã biến hình hoàn toàn. bị nong ra cực đại, miệng là một đống nhầy nhua, pha trộn giữa dịch màu trắng đục và tơ máu. Phần bụng bằng phẳng của Nguyễn Miên cũng bị tác đến phồng lên. A, tương đương, hai alpha hơi tăng lực. Cơ thể Nguyễn Miên đã run bắn lên. Dù sao nơi đang bị là khoang sinh sản nhạy cảm nhất của Omega. Chỉ mới là chưa hình thành khóa đã căng đầy toàn bộ khoang sinh sản của Nguyễn Miên. Tinh dịch được bắn vào bám lên niêm mạc khoang sinh sản. Không hề chảy ra. Gần như tất cả alpha đều từng ảo tưởng được chơi đùa với khoang sinh sản của Omega khi tham gia lớp giáo dục giới tính. Nhưng vị trí của khoang sinh sản Omega nằm quá sâu. Chỉ khi alpha tạo khóa mới có thể tới được. Nhưng một khi alpha tạo khóa, quy đầu sẽ bị khóa cứng hoàn toàn. Tất nhiên không thể hoạt động như piston nữa. Còn nữa, bình thường thì Omega chỉ mở ra khoang sinh sản vào kỳ động dục. Không được, a, Nguyễn Miên lắc đầu kịch liệt, không chịu được nức nở. Sâu quá, bị chơi hư mất, vậy, hư em luôn, Ngụy Hách hôn lên môi cậu. Như thế thì khoang sinh sản của Miên Miên không bao giờ trốn được. Khi nào tụi anh muốn, là, Ngụy Hách và Tiếu Lê nhìn nhau một cái. Ăn ý cùng lúc đẩy tốc độ lên nhanh nhất. A, tương đương, cơ thể Nguyễn Miên bỗng run rẩy kịch liệt. Cậu không chịu được lắc đầu muốn đẩy hai alpha ra. Cả người run như bị sắp bị hỏng tới nơi, bé Nguyễn Miên không phun ra được bất kỳ thứ gì nữa. Cặp vú trắng nõn nà lắc điên cuồng. Đột nhiên phụt một phát, sữa phun ra, cơ thể Omega vẫn run rẩy không ngừng. Hiển nhiên chuyện bị vào khoang sinh sản là kích thích quá mức. Hai người Ngụy Hách và Tiếu Lê ăn ý mỗi người ngậm lấy một bên vú đang phun sữa. Thô bảo bú mút lại nắn bóp. Em hư mất ô. Nguyễn Miên khóc lóc run rẩy ngồi trên hai con của các alpha. Hai alpha bú mút rồi xoa bóp làm cậu cảm thấy hai bên vú vừa tê vừa đau. Thân thể vặn vẹo tỏ ý muốn né tránh. Nhưng đầu V đã bị hai alpha bú lấy không bỏ. Động tác của Nguyễn Miên chỉ làm vú thịt của mình lắc qua lại. Ngọt quá, Tiếu Lê không muốn bỏ qua cho sữa non của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên vừa có sữa non hẳn nhiên lượng sữa chỉ có một ngụm nhỏ như thế. Sữa non ngọt lịm tất nhiên cực kỳ tuyệt vời. Hai người mút hết một ngụm đấy rồi nhưng vẫn không muốn buông miệng. Vì bị vào khoang sinh sản nên mới bắn sữa à? Ngụy Hách lớn mật đoán. Liếc nhìn Tiếu Lê một cái, lại ăn ý cùng bóp lấy vòng eo Nguyễn Miên bắt đầu nắc. Sâu quá, thân thể Nguyễn Miên không chịu nổi run rẩy không ngừng. Bất lực mà khóc, hiển nhiên không chịu nổi khoái cảm kích thích mãnh liệt đến như vậy. Đừng mà, lại phun sữa này. Hai alpha vội vàng ăn ngấu nghiến đầu V đã bị mút lớn một cỡ, thô bảo mà bú liếm. Kỳ động dục của Omega thường kéo dài 96 tiếng đồng hồ. Nhưng do Nguyễn Miên bị các alpha vào khoang sinh sản, sau 48 tiếng đồng hồ đã kết thúc kỳ động dục đầu tiên. Tất cả là vì kích thích quá mức do hai khoang sinh sản bị. Cùng một lúc, sóng động dục kết thúc rồi. Liêu Huy không nghĩ tới kỳ động dục đầu tiên của Nguyễn Miên sẽ kết thúc nhanh như vậy. Đáng thương thay cho bé Omega vừa trưởng thành ngay cả sức để khép chân lại cũng không có. Hai người vừa kết thúc cuộc chinh phạt trên cơ thể cậu là Liêu Huy và Mục Nhung đang vuốt ve cậu rồi ôm vào túi ngủ. Alpha vừa được bóc tem tất nhiên có khát vọng chiếm hữu Omega của mình càng thêm bá đạo. Giữa Liêu Huy và Mục Nhung cũng có sự ăn ý của họ. Hai con, nửa cương cùng cắm vào khoang sinh sản không khép lại được của Nguyễn Miên. Nguyễn Miên đã thấm mệt chỉ nức nở một tiếng, nhưng hẳn là cơ thể đã không chịu nổi. Ngay cả sức để dãy giụa cũng không có. Cứ như vậy nằm mà ngủ. Tinh lực của Alpha hơn xa Omega. Nguyễn Miên đã hôn mê. Nhưng bốn alpha của cậu lại bắt đầu bàn bạc. Sóng động dục hết nhanh quá. trong giọng nói của Ngụy Hách mang theo chút sự thất vọng. Hẳn là do khoang sinh sản bị, rồi, sữa còn bị, tới phun ra mà. Mục Nhung ve vuốt cơ thể Nguyễn Miên. Các anh định làm gì bây giờ? Tiếu Lê đột nhiên hỏi. Vị hôn thê của Ngụy Hách, rồi beta của anh Liêu Huy nữa. Chia tay, Liêu Huy nói gọn gàng dứt khoát. Đăng ký kết hôn với Miên Miên. Tôi lại càng đơn giản. Chưa đính hôn nên cứ nói thẳng là được. Ngụy Hách dùng cánh tay đâm đâm Tiếu Lê đang nằm cùng một túi ngủ với anh. Làm sao? Cậu nuối tiếc Omega của cậu à? Không phải. Tiếu Lê lập tức phủ nhận. Nhưng mà tôi theo đuổi hơn nửa năm mới vất vả có được. Cũng hơi tiếc thật. Miên Miên là Omega của chúng ta. Mục Nhung bên kia xến xúa âu yếm ôm lấy Nguyễn Miên còn hôn mê mà hôn hít không ngừng. Khoang sinh sản bị con. Nửa cương cọ sát một lát. Nguyễn Miên không chịu được rên thành tiếng. Đừng nhúc nhích. Miên Miên bị cậu đánh thức bây giờ. Liêu Huy nằm cạnh lập tức ngăn hành vi của anh lại. Nếu không vì quá mệt mỏi, một Omega bị thọc vào khoang sinh sản làm sao mà ngủ yên được. Liêu Huy có thể cảm giác rõ ràng khoang sinh sản của Omega đang vô cùng tội nghiệp mà co bóp muốn đẩy con đút ở vòng ra ngoài, nhưng thay vào đó chỉ đẩy ra một ít tinh dịch, còn con thì bị nuốt vào càng sâu. Hai chân Nguyễn Miên gấp lại ấn vào bụng anh. Thân dưới đang kết nối không một khe hở. Mục Nhung bên kia đang không kiềm được mà cúi đầu liếm hôn mút mát hai vú của Nguyễn Miên. Cũng nằm trọn vẹn trong thịt mông của Nguyễn Miên. Bốn alpha đều vào giấc rất nhanh. Nhìn xuyên thấu qua lớp vải lều về phía không trung tối đen. Ăn một ít rồi lại bàn bạc chốc lát mới ngủ. Nguyễn Miên bị khoái cảm đánh thức. Mờ mịt mở mắt ra, chỉ nhìn thấy phần cổ của một alpha. Nguyễn Miên không nhịn được rên rỉ thành tiếng. Hai khoang sinh sản của cậu vừa đầy vừa đau, đang bắt đầu biểu tình. Ngủ thêm một lát nữa đi. Giấc ngủ nông như Liêu Huy bị thanh âm của Nguyễn Miên đánh thức. Trấn an mà ôm lấy cậu vào trong lòng ngực càng thêm chặt. Đầy quá. Nguyễn Miên chỉ cảm thấy có một khoang sinh sản đang bị căng ra. Thứ bên trong đang dần to lên. Không trong sóng động dục nên Nguyễn Miên càng nhạy cảm với loại kích thích như thế này. Hơn nữa vì vừa mới tỉnh lại, ý thức còn mơ hồ. Có chút bất lực duỗi tay sờ xuống dưới. Muốn biết thứ gì đang cắm trong khoang sinh sản của cậu. Nguyễn Miên chỉ chạm vào được cơ bụng rắn chắc của Alpha. Xin lỗi, đang, chào cờ, Liêu Huy thấp giọng dỗ dành Omega đang nằm trong lòng. Tay Nguyễn Miên như bị bỏng mà giật khỏi cơ bụng của anh. Một, có thể, rút ra không à? Giọng nói của Nguyễn Miên khàn khàn mang theo tiếng khóc nức nở. Vừa đầy vừa tê dại quá, em khó chịu. Omega bé nhỏ đáng thương trong lòng ngực anh chỉ mới trải qua kỳ động dục đầu tiên. Khoang sinh sản đã bị bắt mở ra liên tục như vậy. Dáng vẻ thật là vừa đáng thương vừa đáng yêu. Khó chịu ở đâu nào? Liêu Huy thấp giọng hỏi. Duỗi tay xoa xoa phần bụng nổi lên của Nguyễn Miên. Đừng xoa mà. Nguyễn Miên không chịu được mà giãy giụa. Không được Khoang sinh sản của Nguyễn Miên bị căng đến mức thành bị dàn mỏng ra. Bàn tay xoa ấn của Liêu Huy cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được. Mục Nhung bên kia cũng bị khoang sinh sản thắt chặt của Nguyễn Miên đánh thức. Miên Miên có chuyện gì vậy? Cùng lúc với Mục Nhung tỉnh lại, con của anh cũng cương lên hoàn toàn. Điều này khiến Nguyễn Miên càng khó chịu. Đây, tê, anh rút ra được không à? Tiểu Omega buồn bực hờn dỗi nói. Rút cái gì? Tâm trạng của Liêu Huy rất tốt khi trêu đùa Omega của họ. Thứ gì đang cắm vào chỗ nào của Miên Miên vậy? Mặt Nguyễn Miên đỏ lên. Lã chã trực khóc. Liêu ca anh đừng bắt nạt em mà. Anh có bắt nạt Miên Miên đâu nào? Là do Miên Miên không nói rõ mà. Liêu Huy tiếp tục trêu đùa Nguyễn Miên đang thẹn thùng. Anh cũng không hiểu Miên Miên đang nói gì. Mục Nhung phụ họa. Hai alpha đều nói như vậy, mặt Nguyễn Miên đỏ lựng lên, chỉ có thể thấp giọng mở miệng. Bên trong khoang sinh sản, rút ra được không ạ? Kỳ lạ ghê, bọn anh có bỏ cái gì không nên bỏ vào khoang sinh sản của Miên Miên đâu. Liêu Huy vuốt ve vòng eo Nguyễn Miên, Mục Nhung cũng duỗi tay nhẹ nhàng xoa nắn hai vú Nguyễn Miên. Nguyễn Miên ấp úng không thốt ra từ đó được, cơ thể nằm sát hai alpha, thân thể vừa bị kích thích lại bị kẹp chặt. Đang nói tới, anh sao? Liêu Huy dẫn đường cho Nguyễn Miên nói, mà Mục Nhung đã vừa nắn bóp cặp vú của Nguyễn Miên vừa nhẹ nhàng nắc. Nguyễn Miên gật đầu thật mạnh, cả cơ thể vẫn đang run rẩy. Đừng động đậy mà, nó kỳ quá. Liêu Huy nắm lấy bắp đùi Nguyễn Miên chậm rãi thọc vào rút ra vài cái. Không rút ra được, khoang sinh sản của Miên Miên chặt quá. Tụi anh mạnh hơn một chút, có được không? Nguyễn Miên ngây ngô tin lời alpha, run rẩy gật đầu. Liêu Huy phối hợp với Mục Nhung bóp lấy vòng eo Nguyễn Miên ra sức. Lấy, để, khoang sinh sản kẹp chặt quá. Miên Miên thả lỏng nào. Thế này tụi anh không rút ra được đâu. Liêu Huy thấp giọng lừa gạt bé Omega mà không cảm thấy hổ thẹn chút nào. Bé Omega ngây ngô cố gắng thả lỏng, lại bị hai alpha càng ác liệt hơn, năn nỉ mang tiếng khóc nức nở. Căng quá đầy quá, sắp hỏng rồi, khoang sinh sản sắp hỏng rồi. Nhẹ thôi mà. Quá đáng yêu. Mục Nhung không kiềm được cúi người cắn tuyến thể của Nguyễn Miên. Chất dẫn dụ của alpha được rót vào từ tuyến thể, cơ thể Nguyễn Miên run bần bật. Đầy quá rồi. Hai ngày trước Nguyễn Miên còn chưa từng bị đánh dấu bao giờ. Trước giờ cậu cũng không biết bị alpha đánh dấu là chuyện kinh hoàng đến như thế. Sắp phun ra rồi. Bản thân Nguyễn Miên cũng không rõ mình đang nói gì. Cơ thể run rẩy, từ cái lỗ bị nong rộng, từng tia nước bắn ra bám đầy lên thân hai con. Hai ngày nay không ít lần Nguyễn Miên cũng đã lên đỉnh thế này. Bé Nguyễn Miên cũng bị đến bán tinh, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể cảm nhận được rõ ràng như thế này. Hơn nữa, cậu còn cảm nhận được cảm giác khác thường ở ngực mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, vừa hoảng hốt vừa bàng hoàng. Ngập tràn sự quyến rũ khi lên đỉnh, biểu cảm cực kỳ sinh động đáng yêu khiến cho hai alpha càng thêm hưng phấn. Ra ngoài làm đi, sữa được Miên Miên bắn ra bị lãng phí cả rồi. Hai người Ngụy Hách và Tiếu Lê ngứa mắt, kéo dây kéo chiếc túi ngủ này ra. Lúc này Nguyễn Miên mới cảm nhận được dòng nóng ấm trên ngực. Là do sữa phun ra, cậu cúi khuôn mặt đỏ bừng bừng xuống. Nhìn thấy sữa đọng lại ở hai núm vú của mình, hai khoang sinh sản lại mút càng chặt. Miên Miên đừng có miệng không đúng lòng, vừa lên đỉnh vừa phun sữa như vậy, rõ ràng do khoang sinh sản được tụi anh sướng muốn chết rồi. Tiếu Lê nói xong cúi đầu bú mút núm vú Nguyễn Miên. Cặp vú căng tròn tuyệt mỹ chứa đầy sữa trướng lên còn hơn cả hôm qua. Đầu V săn lại nhô to. Một bàn tay không nắm hết được vú thịt non mềm màu mỡ. Tiếu Lê và Ngụy Hách mỗi người chỉ dẫn một tay Nguyễn Miên sờ lên của họ, đồng thời vẫn không ngừng bú mút cặp vú. Bị bốn tên alpha xong, Nguyễn Miên kiệt sức nằm nhoài trên thảm lông thở phì phò. Hai khoang sinh sản của cậu không chứa nổi lượng tinh dịch nhiều đến vậy. Từng đống tinh dịch như suối nguồn chảy ra từ hai cái lỗ sưng đỏ. Thích làm Omega đến khi bẩn bấy nhầy là bệnh chung của Alpha. Bốn đôi tay bôi chét tinh dịch bị bắn ra khắp cơ thể trắng nõn của Nguyễn Miên. Omega đã bị đánh dấu vĩnh viễn dịu ngoan đến lạ thường. Bị các Alpha bôi tinh dịch đến khi dơ hầy là cũng không chống cự. Dáng vẻ ngoan ngoãn này kích thích các alpha muốn làm thêm vài lần. Omega vừa trải qua kỳ động dục ngay cả đứng cũng không được. Các alpha mới phải từ bỏ ý định hoang dâm kia. Cách chương.